Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 514, 514. Chương 514 nhị vương gia thượng vương. Phượng cuồng đế quốc đế trong cung. Ngày xuân, trăm hoa đua nở hảo mùa, to như vậy đế cung bay bách hoa nồng đậm hương thơm. Tiến cung tham yến hoàng gia quý tộc cùng với quan gia công tử tiểu thư sôi nổi ở ngắm hoa, hơn một ngàn loại nở rộ mỹ lệ đóa hoa. Thành hôm nay ở ngự hoa viên lớn nhất vai chính, bánh xe tương đương, bánh xe tương đương, bánh xe áp quá lớn lý đá. Phiến thanh âm, hấp dẫn chung quanh người chú mục là dục vương, phế vật vương gia. Một đám cao quý hiển hách công tử ca. Thích nhất lên mặt đế quốc tam vương gia dục vương điện hạ nói chuyện, phảng phất chỉ cần có phượng. Ngôn dục làm phượng cuồng đế quốc trong quý tộc rác rưởi. Nam nhân khác đều có vẻ dữ dội cường đại, phượng ngôn dục sạch sẽ con ngươi đảo qua ngự hoa viên. Chạm mãn phong lưu tiêu sái công tử cùng nùng trang diễm mặt tiểu thư, vương gia. Ngắm hoa sao? Phàn Thâm Thông nghe được đến người khác đối nhà mình vương gia nhục mạ thanh, nhưng là vương gia. Cũng không vì bọn họ sở động, vững vàng tâm cảnh sẽ không bị thế tục hắc ám ô nhiễm, phượng ngôn dục nhẹ nâng lên xương ngón tay. Rõ ràng, trắng nõn tu lớn lên tay trái, chỉ hướng một chỗ nở rộ hải đường hoa bụi hoa chung, chi gian tân lục một thật mạnh. Tiểu lôi ẩn sâu số điểm hồng, từ khi mai phấn chút tàn trang, bồi vẽ tân hồng lên hải đường, ôn nhu thấp từ thanh âm ở ầm ĩ ngự hoa viên vang lên. Kim sắc mặt nạ hạ kia trương tái nhợt môi. Thế nhưng ẩn giấu như thế dễ nghe tiếng nói, kim sắc mặt nạ hạ dung mạo. Nếu là không bị linh thú phá hủy, về sau cung nhạc tần tư sắc, dục vương cũng sẽ không kém đi. Tam hoàng đệ không hổ là đế đô thơ mới. Lại là một đạo sang sảng thanh âm vang lên, bụi hoa chung các nữ nhân đại kinh thất sắc. Thật lâu sau thét chói tai ra tiếng. Là nhị vương gia. Thượng vương thật sự hảo hảo xem. Làm sao bây giờ? Ta đôi mắt kích động mà rơi lệ. Chàng phải tốn. Tham kiến thượng vương điện hạ. Phàn Thâm Thông cấp thượng vương hành lễ, nhị hoàng huynh. Ngồi, ở trên xe lăn phượng ngôn dục chiều thượng vương giơ lên cười nhạt. Thượng vương đi đến phượng ngôn dục trước mặt, nhìn hắn một đôi cái mỏng chăn gấm chân. Vẫn là không có khởi sắc sao? Nhị hoàng huynh không cần vì hoàng đệ lo lắng. Ta cũng đã thói quen, người ở đây nhiều ầm ĩ. Chúng ta tiến yến hội trang. Thượng vương nhìn Phàn Thâm Thông liếc mắt một cái. Phàn Thâm Thông lập tức lui ra. Đem xe lăn bắt tay nhường cho thượng vương. Thượng vương cư nhiên đẩy dục vương tiến yến hội trang. Xem hắn động tác còn thực thành thạo. Thượng vương cùng dục vương quan hệ hảo. Các ngươi lại không phải không biết. Kêu sợ hãi cái gì? Bụi hoa trung nữ nhân tầm mắt đều bị thượng vương hấp dẫn đi rồi. Mặt khác công tử ca đương nhiên không vui, quá đáng tiếc. Thượng vương cùng đế quốc mặt khác hoàng tử quan hệ đều giống nhau. Nhưng hắn cố tình cùng một cái phế vật vương ra quan hệ như vậy hảo. Các ngươi nói cái gì? Nguyên bản đã đi ra giữa đám người thượng vương đột nhiên xoay người, một đôi hung ác đôi mắt đảo. Qua ngự hoa viên nữ nhân. Nếu làm bổn vương lại nghe được các ngươi nói ra vũ nhục dục vương chi từ, về sau đế cung liền sẽ không lại mời các ngươi. Thượng vương hảo khí phách tương đương. Một đám ngu dại nữ nhân đối với thượng vương tức giận tuấn nhan phát ngốc ngồi ở trên xe lan. Phượng ngôn dục trở tay kéo kéo thượng vương ống tay áo. Hoàng huynh, không cần nhiều để ý tới bọn họ, hoàng đệ hay không còn muốn nói cho ta. Ngươi cũng thói quen mọi người đối với ngươi nhục mạ. Phượng thượng phác khó thở. Một đôi đẹp huyền nguyệt mi gắt gao mà nhăn. Ta thực mau là có thể thu thập đến luyện thể tiên đan. Dược liệu. Ngươi một đôi chân nhất định có thể hảo lên. Phượng ngôn dục chân trái không thể nhiều động. Chính là bởi vì bị thương gân mạch. Chỉ có luyện thể tiên đan mới có thể chữa khỏi hảo trọng thương. Gân mạch. Phượng thượng phác mấy năm trước bắt đầu siêu tập dược liệu. Liền kém hai vị tiên thảo là có thể luyện chế tiên đan. Hết chương.